Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, có ta liền có một nửa của ngươi. Qua hết năm, ngày mồng 3 Tết Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng Thẩm Lăng phân biệt. Trở lại Sở Châu vẫn như cũ hiện ra một bức vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lục Xanh vừa mới trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang, phủ thái thú tân nhiệm thái thú đến bái phòng. Mặc dù trên danh nghĩa Lục Xanh cùng Sở Châu thái thú cùng cấp, nhưng bây giờ Đại Vũ Hoàng Triều có thể thật đem chính mình cùng Lục Xanh đặt ở bình khởi bình tọa đã không có mấy cái. Tô Châu chúc Tết bận rộn thật nhiều ngày, đến Sở Châu lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì vượt năm tiệc tối thời điểm Lục Xanh không tài, sở dĩ năm sau lại mời thủ hạ nhân viên ăn cơm, phát hồng bao, một đống sự tình dĩ nhiên bận rộn hơn 10 ngày mới làm xong. Hiển thị rõ chán trường nằm tại hậu viện trên ghế mây. Bộ Phi Yên dưới tàng cây lẳng lặng pha trà, từng mảnh lá trà, tại Lục Xanh trước mắt như cánh hoa giống nhau bay múa. Người tựa hồ lần thứ nhất thay ta pha trà. Người trước kia lại không thích uống trà. Người không phải thường nói pha trà như thế rườm rà, còn không bằng nước lạnh giải khát. Là ta không có thấy xa. Phu nhân pha trà động tác như thế ôn nhu, đã có thể giải khát cũng có thể đỡ thèm. Ba hoa, Bộ Phi Yên rất vui vẻ, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đem chén trà đóng lên. Sau đó bưng chén trà, mịt mờ đi vào Lục Xanh trước mặt, phu quân mời uống trà. Lục Xanh nhẹ nhàng tiếp nhận nhấp một miếng, răng môi lưu hương, vươn tay cánh tay, đem Bộ Phi Yên ôm vào trong ngực. Yên nhi, xem ở ngươi cái này chén trà phân thượng, phu quân cho ngươi cái bảo bối a. Cái gì? Bộ Phi Yên mong đợi nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh vươn tay, một vệt kim quang sáng lên, vô số tinh thần tại Lục Xanh lòng bàn tay hội tụ. Thu, một tiếng to rõ phượng gáy vang lên, một viên huyết hồng sắc như giống như hổ phách hạt châu xuất hiện tại Lục Xanh lòng bàn tay. Hạt châu tản ra như liên ly giống nhau chấn động, tinh thuần tinh nguyên sự sống từ hạt châu bên trên phát ra. Nhìn thấy hạt châu này, Bộ Phi Yên liền biết Lục Xanh lấy ra đồ vật cùng tự suy nghĩ một chút hoàn toàn khác biệt. Nguyên vốn cho rằng Lục Xanh là vụng trộm mua lễ vật gì để cho mình vui vẻ. Nhưng nhìn thấy cái này, Bộ Phi Yên đột nhiên có chút sợ. Đây là phượng huyết, ẩn chứa tinh thuần tinh nguyên. Há miệng, ta đút cho ngươi. Bộ Phi Yên mỉm cười lắc đầu. Đây là phía trên thần tiên đưa cho ngươi bảo vật. Ta không thể nhận, người ta ở giữa, còn phân người ta, dạng này vi phu rất thương tâm. Lục Xanh mang theo làm quái lại thâm tình nói. Bộ Phi Yên cười lắc đầu, tâm ý của ngươi ta minh bạch liền tốt. Những năm này ngươi xuất sinh nhập tử, ta cũng không giúp được một tay. Loại bảo vật này có thể đề cao tu vi của ngươi, liền có thể ít chút nguy hiểm, ngươi như mạnh khỏe. Chính là đưa ta làm tốt lễ vật. Nghe cái này lời nói, Lục Xanh tâm nháy mắt hóa. Mặc dù nói thành thân 7 năm đã vợ chồng, nhưng đừng nói 7 năm ngứa, hai người cùng một chỗ, Bộ Phi Yên vẫn như cũ cho hắn như lúc mới gặp thời giống nhau tim đập thình thịch. Đồ ngốc, lần này thiên đình đưa ta Long Nguyên Phượng Huyết, đây là nói rõ lấy đưa cho chúng ta vợ chồng Long Phượng huyết mạch tương khắc, ta đã ăn vào Long Nguyên liền không thể lại phục dụng Phượng huyết. Cái này Phượng huyết vốn là đến lượt ngươi. Ây, Bộ Phi Yên nhấc lên tinh xảo đôi mắt nhìn xem Lục Xanh con mắt. Ngươi sẽ không lừa ta à? Vi phu chưa từng nói qua với ngươi lời nói dối. Nếu không Yên Nhi cho rằng vi phu sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phá cảnh siêu phàm. Ngoan, há mồm. Mặc dù Bộ Phi Yên có thai, nhưng bây giờ Lục Xanh cũng không phải tiểu bạch. Vô luận là Long Nguyên vẫn là Phượng huyết, trong đó đối với chủ yếu là tinh nguyên sự sống, chỉ cần là tinh nguyên sự sống, đối với hài tử chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại bộ phi yên cũng một mực cho hài tử bên ngoài mặc lên hộ thể cương khí. Đối với hài tử bảo hộ, sao chính nàng còn để tâm? Bộ phi yên chậm rãi mở to miệng, nhìn xem Lục Xanh đem phượng huyết đưa vào trong miệng. Vào miệng cùng hóa, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lại có nồng đậm mùi thơm ngát chảy vào lồng ngực. Vị đạo thế nào? Vẫn được, không khó khăn lắm ăn. Yên nhi, ngươi cẩn thận nghe, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Lục Xanh biết bộ phi yên đã đem thái cực huyền thanh lục tu luyện nhập môn. Mà thiên thư, Lục Xanh chính mình cũng đã tu luyện tới quyển thứ hai. Tu tiên đạo cơ đã thôi diễn đến tầng thứ ba. Sở dĩ Lục Xanh cáo chi khẩu quyết tâm pháp lấy bộ phi yên ngộ tính lĩnh hội không khó lắm. Thu, một tiếng phượng gáy lại một lần nữa lừa dối vang. Lục Xanh mãnh sắc mặt đại biến. Thân hình nháy mắt rút lui. Bộ phi yên trên thân, dĩ nhiên dâng lên một đạo khí thế đáng sợ. Tại Lục Xanh rút lui nháy mắt, một đạo ngũ thải ban lan phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại bộ phi yên quanh thân. Hai cánh mở ra, hỏa diễm quấn quanh, bộ phi yên lẳng lặng đứng ở đằng xa. Hơi lim dim mắt, trong mi tâm, một mực quang mang tạo thành mắt phượng mở ra. Xuyên suốt ra một đạo phảng phất khám phá tam giới lục đạo ánh mắt. Lục Xanh mày nhăn lại, trên mặt cũng lộ ra không hay biết kinh ngạc. Chính mình ăn long nguyên thời điểm không có động tĩnh này a. Mặc dù công lực tăng vọt, nhưng cũng không có du long múa. Phượng huyết theo lý thuyết muốn so long nguyên thấp một chút. Đỉnh thiên cũng là cùng cấp, bộ phi yên ăn phượng huyết. Động tĩnh này có chút lớn a. A, Sở Châu, một người đột nhiên tự trong đêm tối mở to mắt. Trong đôi mắt, dĩ nhiên là một mảnh xanh lam. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia xông phá cửa sổ, tứ chi chạm đất, nhanh chóng phi nước đại, tốc độ càng ngày càng mở. Trong chớp mắt thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, một đoàn ánh trăng cơ hồ trong nháy mắt xông phá An Khánh Thành, lướt qua cao sơn lưu thủy, sau đó nhảy lên một chỗ mây mù vùng núi. Ngao ô, Lục Xanh nháy mắt quay đầu, nhìn qua xa xa khí cơ dập dờn chỗ, Sở Châu lại còn có siêu phàm cảnh cao thủ. Kinh thành, một thiếu niên trong thư phòng viết chữ, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra một đoàn kim sắc. Trên mặt biểu lộ trở nên hết sức dữ tợn. A, đột nhiên, thiếu niên quanh thân lôi điện chớp động, hét thảm một tiếng về sau chán nản ngã xuống đất đã bất tỉnh. Trung Nam Sơn, đỉnh biển mây, một cái lão nhân tóc trắng chắp tay sau lưng nhìn qua biển mây chập trùng lên xuống. Đột nhiên, sắc mặt hơi động một chút, hai con người nhìn về phía tây nam phương hướng. Tầm mắt cuối cùng, không gian một trận xoay tròn dập dờn. 90.000 năm, thần thú đến, chúng thần quy vị, thiên thư tâm pháp phi tốc lưu chuyển, vô tận tinh nguyên sự sống phun ra ngoài. Tại Lục Xanh thịt trong mắt, bộ phi yên huyệt thiên trung xuất hiện một đoàn quang mang. Mặc dù không biết mình mở thiện trung đan điền thời điểm có phải hay không dạng này, nhưng đây đúng là thiện trung đại huyệt được mở mang triệu chứng. Phượng hoàng hư ảnh đem bộ phi yên bao khỏa, nhưng trước mắt đến xem bộ phi yên khí thế khí huyết cũng coi như ổn định. Treo lên tâm, lập tức để xuống, không biết qua bao lâu, bộ phi yên quanh thân phượng hoàng hư ảnh dần dần mờ đi. Tán phát khí thế cũng thời gian dần qua xu thế với ổn định. So với Lục Xanh đột phá siêu phàm động tĩnh, bộ phi yên động tĩnh giấu ở phượng hoàng hư ảnh bên trong. Phượng hoàng hư ảnh cuối cùng tiêu tán, bộ phi yên trên trán cái kia đạo mắt phượng cũng chậm rãi biến mất. Mở mắt ra, tinh mang chớp động, không biết có phải hay không ảo tưởng. Bộ phi yên khí chất dĩ nhiên ở trong mắt Lục Xanh phát sinh biến hóa. Nếu như trước kia là xuất trần tiên nữ, Như vậy hiện tại bộ phi yên bằng thêm tầng một cao quý khăn che mặt thần bí. Phu quân, bộ phi yên yên nhiên tỉnh lại sững sờ Lục Xanh. Ta cũng phá cảnh siêu phàm, mới thiên đạo hỏi ta như thế nào đạo. Yên nhi nhất thời xung động dĩ nhiên dùng tâm kiếm chém. Cái này, không có sao chứ, rất tốt, rất cường đại. Kỳ thật thiên đạo hỏi có điểm giống là tâm ma bộ dáng. Ở trong lòng hiển hiện như thế nào đạo vấn đề thời điểm. Thanh âm này có như vậy điểm nhiễu loạn đạo tâm ý tứ. Như vậy cũng tốt so. Người tại hết sức chuyên chú làm một sự kiện, mà lại mắt thấy là phải hoàn thành. Đột nhiên có người xuất hiện vỗ một cái bờ vai của ngươi hỏi ngươi một câu hoàn toàn nói chuyện. Không đâu vấn đề, người bình thường đáy lòng khó tránh khỏi sẽ lửa cháy. Đây cũng là Lục Xanh lúc trước vì sao dùng một cái cút chữ đáp lại nguyên do. Mà bộ phi yên so Lục Xanh càng trực tiếp, ngươi loạn ta đạo tâm. Lão nương một kiếm chặt ngươi. Tốt a, xem ra bộ phi yên ôn nhu xác thực chỉ là đối với Lục Xanh còn có hài tử hiện ra. Đổi thành người khác có thể động thủ tận lực không nói chuyện. Vô luận là cút vẫn là một kiếm chặt ngươi. Đơn giản là một loại thái độ. Cứ như vậy sóng cuồng. Liền nhìn ngươi có phục hay không. Không có việc gì. Loạn ta đạo tâm người. Đều đáng chết. Chặt liền chặt đi, đúng rồi, ngươi thiên thư tu luyện tới quyển thứ mấy? Ngươi nói cho ta biết công pháp gọi thiên thư a? Bộ phi yên hiếu kỳ hỏi, quyển thứ hai mới tu thành một nửa, nhưng phía sau cảnh giới rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện thành quyển thứ hai không thành vấn đề. Bất quá, nói tới chỗ này, bộ phi yên mày nhăn lại. Ta đột phá siêu phàm tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Công lực vẫn như cũ là đạo cảnh đỉnh phong. Cái này thiên thư tu luyện ra được tựa hồ không phải nội lực. Chất chứa tại ta thiện trung đại huyệt bên trong. Thật không nghĩ tới thiện bên trong đại huyệt dĩ nhiên cũng có đan điền. Đừng nói thiện trung, đại huyệt, chính là ấn đường mi tâm cũng có. Đúng rồi. Người thiện trung đan điền bên trong linh lực thuộc tính là cái gì? Linh lực thuộc tính cùng nội lực thuộc tính khác biệt. Nội lực thuộc tính là có thể thông qua công pháp cải biến. Nhưng linh lực thuộc tính nhiều khi là trời sinh. Thuộc tính càng nhiều, như vậy tư chất càng cao. Tu luyện một loại nào đó pháp thuật nhất định phải có tới tướng ghép đôi thuộc tính. Lục Xanh thân có lôi, âm dương thuộc tính. Nói cách khác, Lục Xanh kỳ thật có thể thi triển ngũ hành toàn thuộc tính. Ai bảo âm dương thuộc tính nghiêu bức, âm dương sinh ngũ hành nha, mà phong, lôi, ngọc các loại thuộc tính không tại thuộc tính ngũ hành bên trong. Để ta đếm xem, bộ phi yên nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào khí hải trong đan điền. Đếm, đếm xem, Lục Xanh lòng bàn tay có chút lắc một cái. Mẹ nó, đây mà vẫn còn là người ư? Thuộc tính nhiều đến phải kể tới a. Hỏa, thủy, thổ, băng, âm, lôi, cứ như vậy mấy cái. Lục Xanh run rẩy duỗi ra ngón cái. Người nhiều bước, bình thường người đều có một loại thuộc tính. Hai loại thuộc tính xem như thiên tài. Ba loại chính là tuyệt thế thiên tài. Người có sáu loại, Lục Xanh đã không phản bác được. Theo lý thuyết Lục Xanh chính mình nguyên bản khả năng cũng chỉ có dương một loại thuộc tính. Lôi linh chi thể là phạt ác lệnh tặng, âm thuộc tính là thẩm băng tâm tặng. Phu quân, thiện trung đan điền nội lực mặc dù cũng có thể làm nội lực sử dụng, nhưng lại luôn tạm được. Ta cái này siêu phàm chi cảnh, có chút, bộ phi yên không biết phải hình dung như thế nào, dù sao đáy lòng có chút thất vọng. Mặc dù nói phá cảnh siêu phàm về sau thực lực xác thực lật ra gấp mấy lần, mà lại cảnh giới bây giờ tại siêu phàm bên trong cũng coi là cao. Nhưng là, bộ phi yên tự cảm giác thực lực chân thật của mình tựa hồ vô pháp phát huy siêu phàm cảnh toàn bộ. Chiến lực, đừng nóng vội, vi phu dạy ngươi pháp thuật, tiên pháp, không sai biệt lắm, linh lực diệu dụng lại không chém giết, nhưng ta bị tu sĩ cùng trời tranh mệnh, muốn không có mấy tay giao chiến bản lĩnh cũng là không được. Yên Nhi, ghi nhớ pháp quyết, đây là lôi chú, trưởng lôi thuật, Lục Xanh trong miệng đọc lên pháp chú. Tại pháp chú rơi đọc xong nháy mắt, một tay giơ cao, một đạo lôi đình tại trong lòng bàn tay hội tụ, xoẹt xẹt, một đạo như người ngang eo lôi trụ rơi xuống đất. Cái kia thanh thế, đất rung núi chuyển, dọa đến tại chuồng ngựa bên trong ngủ gật thiên mã một cái giật mình, dĩ nhiên nháy mắt phóng lên tận trời, đây là loại thứ nhất. Sau đó một chiêu này lợi hại, gọi thần kiếm ngự lôi chân quyết, là vi phu tất sát tuyệt kỹ. Nói Lục Xanh thân hình chậm rãi lên không, linh lực vận chuyển phía dưới, bầu trời đột nhiên mờ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.